Chương 1: Người tôi tớ của triều đình. Ludwig van Beethoven sinh ngày 15 hay 16 tháng 12 năm 1770 tại khu nhà trọ số 515 Bongast ở Bonn. Nơi đây, vào năm 1257, được chọn là thủ phủ của triều đình tuyển hầu Cologne. Vương quốc tuyển hầu công giáo Cologne này là một phần của đế quốc La Mã, thần thánh, do triều Habsburg cai trị ở Vienna. Tuyển hầu đồng thời là tổng giám mục. Vào năm 1770, với số dân khoảng 9.500 người, thành Bonn không phát triển công nghiệp lẫn thương nghiệp mà chỉ tồn tại như trụ sở của triều đình. Người ta nói rằng, tất cả thành Bonn được nuôi dưỡng bởi nhà bếp của triều đình tuyển hầu Cologne. Ông nội của Beethoven, Ludwig van Beethoven, là người xứ Malin gần vùng Antwerp trong vùng Hà Lan thuộc Áo, con trai của một chủ hiệu bánh mì, hát giọng nam trầm trong nhà thờ triều đình tuyển hầu. Ông ta ở Bonn từ năm 1733, rồi được vinh dự làm chỉ huy trưởng cho dàn nhạc cung đình tuyển hầu vào năm 1761. Là một chỉ huy trưởng, ông phụ trách không chỉ dàn hợp xướng nhà thờ và dàn nhạc cho các buổi lễ, mà còn phụ trách phòng khiêu vũ triều đình, phòng hòa nhạc và rạp hát. Mặc dù vậy, ông vẫn còn thời gian điều hành cả một quầy rượu phát đạt, nhưng vợ ông lại bị đưa đến tu viện vì tội nghiện rượu. Beethoven thần tượng hóa ông mình, dù khi ông mất vào năm 1773, Beethoven mới lên 3. Ông luôn mơ ước trở thành một chỉ huy trưởng như ông mình. Thậm chí sau này, vào năm 1818, ông còn đi xa hơn ông mình khi tự cho mình danh hiệu nhà soạn nhạc kiêm chỉ huy trưởng dàn nhạc cung đình. Đứa con sống sót duy nhất của Ludwig van Beethoven là cha của Beethoven, Johann van Beethoven, sinh vào khoảng năm 1740, cũng là một nhạc công của triều đình ở Bonn, hát giọng nam cao và là một thầy giáo dạy nhạc. Năm 1767, trái với mong ước của cha mình, ông kết hôn với Maria Magdalena, con gái của Heinrich Kavarich, viên giám sát nhà bếp cung đình ở Trier. Cha ông cho rằng bà đã từng là hầu phòng, nhưng không có bằng chứng nào cả. Bà là một quả phụ trẻ, vợ trước của một người hầu phòng cho triều đình tuyển hầu Trier. Beethoven là người con thứ hai, người con đầu, Ludwig Maria, làm lễ rửa tội vào ngày 2 tháng 4 năm 1769, chỉ sống được 6 ngày. Sau Beethoven còn có 5 người em nữa, nhưng chỉ 2 người, Caspar Anton Karg, sinh năm 1774, và Nikolaus Johann, sinh năm 1776, sống được. Người em út, Maria Margareta, chết lúc 1 tuổi vào năm 1787, tức 4 tháng sau khi mẹ ông qua đời. Gần như suốt đời, Beethoven lẫn lộn năm sinh của mình, cứ cho rằng mình sinh năm 1771 chứ không phải 1770. Sau khi đến Vienna, ông lấy tuổi mình trừ bớt đi 2 năm hoặc hơn và khăng khăng cho rằng giấy chứng nhận rửa tội vào ngày 17 tháng 12 năm 1770 là của anh trai ông, Ludwig Maria. Còn giấy chứng nhận rửa tội của ông hoặc là không có, hoặc là đã bị biến mất rồi. Đôi lúc, người ta còn cho rằng cha của Beethoven phải chịu trách nhiệm vì làm sai lệch năm sinh của ông để khích lệ ông trở thành đứa trẻ thiên tài như Mozart. Nhưng Johann van Beethoven không bị lên án về việc này, còn bản thân Beethoven vẫn tin rằng ngày sinh của mình là không đúng. Điều này liên quan tới trí tưởng tượng của Beethoven cho rằng mình thuộc dòng dõi quý phái, và rằng Johann và Maria không phải là cha mẹ đẻ. Họ đã giấu nguồn gốc xuất thân của mình. Từ năm 1810, có tin đồn rằng Beethoven là đứa con bất hợp pháp của một vị vua phổ, hoặc Friedrich Wilhelm đệ nhị hoặc Friedrich đệ nhất. Điều này đã được ghi trong từ điển bách khoa âm nhạc suốt phần đời còn lại của ông. Ông cũng không phủ nhận điều đó. Ông sống như một thành viên của giới quý tộc ở Vienna, nơi người ta khẳng định sai lệch rằng Van có nghĩa là von trong tiếng Đức. Tuổi thơ của Beethoven gắn liền với sự cô độc và bất hạnh. Cậu rất nhút nhát và kín đáo, có rất ít bạn, còn học hành thì không tiến bộ lắm. Cha cậu nhiều khi đối xử rất thô bạo với cậu. Ông bắt đầu dạy nhạc cho Beethoven từ khi cậu còn là một đứa trẻ, 4 hay 5 tuổi gì đó, và thường bắt cậu tập hàng giờ liền. Người ta vẫn còn nhớ cái cậu bé đứng mếu máo bên cây đàn piano khi người bạn rượu của cha cậu, Tobias Pfeiffer, đến ở ngay trong nhà cậu và dạy cậu học. Cậu bé Beethoven vẫn thường bị dựng dậy học vào lúc nửa đêm và có khi giờ học piano kéo dài đến sáng. Mẹ cậu dường như không can thiệp vào việc này. Beethoven công diễn lần đầu tiên tại một buổi hòa nhạc ở Cologne năm 1778, nhưng không có chút sáng tạo nào vì cha cậu không để cho cậu ngẫu hứng chút nào cả. Cậu rời trường đạo vào lúc 10 tuổi để chuẩn bị trở thành một nhạc công của triều đình. Ngoài cha mình ra, Beethoven còn học nhiều thầy khác nữa, trong đó có cả Gilles van den Eeden, một nhạc công đàn organ của triều đình. Nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đến ông là Christian Gottlob Nipfi, người đã dạy ông sáng tác vào khoảng năm 1780, rồi sau đó dạy piano và figure bass. Nipfi là người theo đạo Tin Lành, tỉnh Chemnitz, xứ Saxony, được sự bảo hộ của Johann Hitler và là người kế tục Bach làm trưởng ca đoàn nhà thờ St. Thomas ở Leipzig. Nipfi đến Bonn năm 1779 để làm việc trong nhà hát Grossmann và Helmuth và được bổ nhiệm kế tục Van den Eeden làm nhạc công organ của triều đình vào năm 1781. Nipfi ngưỡng mộ Bach nên đã dùng bản Well-Tempered Clavier, cây đàn phím được điều hòa, của ông làm bài tập cơ bản cho Beethoven. Ông đào tạo Beethoven làm nhạc công phụ đàn organ của triều đình và đã để cho cậu học trò 12 tuổi thay thế mình khi ông đi vắng vào tháng 6 năm 1782. Năm 1783, Nipfi cho Beethoven chơi đàn clanco trong dàn nhạc opera của triều đình, điều khiển dàn nhạc bằng phím đàn. Cùng lúc này, Beethoven bắt đầu sáng tác. Nipfi giúp ông xuất bản 9 khúc biến tấu dành cho piano dựa trên một chủ đề hành khúc của Kreisler và 3 bản sonat viết cho piano để tặng tuyển hầu Maximilian Friedrich vào năm 1783. Trong thư đề tặng những bản sonat này, Beethoven viết: "Trong những phút trào dâng cảm hứng, nàng thơ trong tôi thì thầm, cố lên đi, chỉ viết ra những hòa âm của tâm hồn anh, nàng tha thiết, và tôi đáp, thưa vâng, tôi sáng tác đây." Năm 1783, Nipfi tiên đoán trong tạp chí âm nhạc của Kramer rằng nếu vẫn tiếp tục với tinh thần như buổi đầu này, thì Beethoven sẽ trở thành một Wolfgang Amadeus Mozart thứ hai. Sau khi đến Vienna, Beethoven đã viết thư cảm ơn Nipfi vì tất cả những gì ông đã làm cho mình. Nếu sau này con trở thành vĩ nhân, thì trong đó tất nhiên có công lao của thầy. 10 bản nhạc của ông trong thời kỳ từ năm 1782 đến năm 1785 đến nay vẫn sống. Mãi đến lúc này, Beethoven vẫn chưa được trả lương. Nhưng vào năm 1784, ông đã thành công khi đệ đơn kiến nghị lên ngài tân tuyển hầu xin được bổ nhiệm chính thức làm nhạc công phụ đàn organ của triều đình. Vì cha ông giờ đây đã trở thành kẻ nghiện rượu nặng và không còn khả năng gánh vác nổi gia đình. Kết quả là lương của Beethoven đã được xác định là 150 florin mỗi năm. Một bản tường trình chính thức cho vị tân tuyển hầu về sự củng cố âm nhạc triều đình tại Bonn đã ghi rằng Johann van Beethoven có giọng hát rất nhạt nhẽo và rằng đứa con trai của ông ta đang chơi đàn organ không lương trong dàn nhạc. Vào năm 1773, Johann hy vọng kế tục sự nghiệp chỉ huy trưởng của cha mình và đã sống dưới sự bảo trợ của bá tước Caspar von Belderbusch, một người bạn của cha ông, trong 10 năm kế đó. Nhưng đến năm 1784, ngài bá tước von Belderbusch từ trần. Dù Johann vẫn nhận lương của triều đình, nhưng ngày càng trở nên bất lực. Vợ ông điều hành mọi việc trong nhà và thường xuyên phàn nàn về người chồng nghiện ngập. Từ năm 1785 đến năm 1789, gánh nặng gia đình và người cha nghiện rượu đã khiến cho Beethoven gần như không sáng tác được. Có lần, ông đã phải can thiệp với cảnh sát sau vụ cha ông bị bắt vì nghiện rượu. Năm 1787, triều đình tuyển hầu cho ông đến Vienna để học với Mozart. Ông đã chơi nhạc trước Mozart và đã gây cho Mozart ấn tượng mạnh mẽ về tài ngẫu hứng của mình. Nhưng chỉ 2 tuần sau, ông buộc phải trở về Bonn vì bệnh lao của mẹ ông đã trở nên trầm trọng. Bà trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi ông trở về vào tháng 7 năm 1787. Năm 1789, Beethoven đệ đơn xin nhận nửa lương của cha mình cùng với số lương của bản thân để có thể nuôi nấng 2 người em mình. Mặc dù điều này đã được chấp thuận và cha ông được thu xếp cho nghỉ hưu với 1/2 số lương, nhưng Beethoven không bao giờ thực hiện điều này với Bộ Tài chính vì cha ông sợ bị bẻ mặt đã xin ông đừng làm thế. Thay vào đó, người cha đưa cho Beethoven 100 florin đều đặn mỗi năm để nuôi các em. Sau cái chết của mẹ ông, Beethoven được bà quả phụ Frau von Breuning đối xử rất tốt. Một trong 4 người con của bà, Stephen, sau này trở thành người bạn thân nhất của ông ở Vienna. Ông đã có một thời gian lý thú với gia đình von Breuning. Cũng tại đây, ông đã quen thân hơn với bá tước Ferdinand Wallenstein, bạn thân của ngài tân tuyển hầu. Wallenstein là người bảo trợ quan trọng đầu tiên của ông, nên năm 1805, Beethoven đã đề tặng ông bản sonat viết cho piano, op 53. Ngài tân tuyển hầu Maximilian Franz là con út của nữ hoàng Áo Maria Theresa, em trai của hoàng đế Joseph đệ nhị và Marie Antoinette, vợ vua Pháp Louis thứ 16. Dưới thời ông, thành Bonn là trung tâm của thời kỳ khai sáng. Năm 1785, một sắc lệnh tuyển hầu ban bố đổi Viện Hàn Lâm Bonn thành trường đại học tổng hợp. Tuyển hầu ủng hộ âm nhạc, văn chương và kịch nghệ. Ông noi gương anh mình nới lỏng việc đàn áp chính trị. Beethoven tuy là người có trình độ học vấn không cao, nhưng đã đọc được những sách phổ cập về các công trình của các nhà tư tưởng hàng đầu, bao gồm cả Kant. Thậm chí còn tham dự các buổi thuyết giảng ở trường đại học tổng hợp, và sau đó đã đồng cảm với những tư tưởng của thời kỳ khai sáng và cách mạng Pháp. Dù không phải là một thành viên của Lise Gesellschaft, hội độc giả được thành lập vào năm 1787, nhưng vào năm 1790, hội độc giả đã giao cho ông viết nhạc cho bản cantata về cái chết của hoàng đế Joseph đệ nhị, vị hoàng đế khai sáng. Bản cantata này, dù được nhạc sĩ Brahms cho là kiệt tác đầu tiên của Beethoven, đã không được xuất bản và trình diễn trong suốt cuộc đời ông. Tuy nhiên, đấy cũng là bằng chứng cho thấy Beethoven có liên quan đến vấn đề tự do chính trị từ khi còn rất trẻ, và chủ đề về cái chết của các vị anh hùng lại được xuất hiện trong các tác phẩm của ông như bản giao hưởng Eroica, Anh hùng ca, bản Fidelio và khúc Overture Edmond, bản cantata về lễ đăng quang của hoàng đế Leopold đệ nhị, viết cuối năm 1790, cũng ít được chú ý. Từ năm 1789, Beethoven chơi viola cho dàn nhạc nhà thờ và nhà hát triều đình. Ông cũng nổi tiếng là người chơi piano bậc thầy. Ông bắt đầu soạn nhạc trở lại và bị ảnh hưởng phong cách của Mozart rất nhiều, vì vào những năm 1780, nhạc của Mozart đã nổi tiếng khắp thành Bonn. Nhiều tác phẩm của Beethoven thời kỳ này gồm các bản tứ tấu cho piano, nhạc hơi, các bài hát và bản độc tấu piano được viết để giải trí cho triều đình. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được công nhận là nhà soạn nhạc. Và điều thú vị là tên ông không được xuất hiện trong danh sách các nhạc công của triều đình vào năm 1791. Dù đến năm 1792, ông đã soạn được trên 50 nhạc phẩm. Vốn ghét cay ghét đắng nghề dạy nhạc, nhưng ông lại là người thầy rất được ái mộ. Ông bắt đầu nhận ra những hạn chế trong cuộc sống ở Bonn, nơi mà người nhạc công hầu như chỉ là một người tôi tớ cho triều đình. Năm 1790, Joseph Haydn ghé Bonn ít ngày trên đường đi từ Vienna về London, và trong chuyến trở về vào năm 1792, triều đình cử hành một buổi hòa nhạc trang trọng để tôn vinh ông. Một trong hai chuyến này, mà có lẽ là chuyến sau, Beethoven đã đưa ông xem một số tác phẩm, gồm cả bản cantata về hoàng đế Joseph đệ nhị. Hay đã đồng ý thu nhận ông làm học trò. Nhờ bá tước Wallenstein, tuyển hầu đã đồng ý tài trợ cho Beethoven đến Vienna học với Hay. 15 người bạn đã viết những lời nhắn nhủ trong cuốn lưu niệm tặng ông trước lúc lên đường. Ngài bá tước Wallenstein ghi: "Cháu sắp đến Vienna để thực hiện tâm nguyện của mình, vì thần hộ mệnh của Mozart đang khóc thương cho học trò mình. Cháu sẽ nhận được tinh thần của Mozart từ tay hay." Beethoven khởi hành vào tháng 11 năm 1792 với dự định sẽ trở về Bonn trong cương vị một chỉ huy trưởng. Nhưng vào năm 1794, triều đình tuyển hầu đã sụp đổ khi quân Pháp chiếm đóng xứ sở Sombrin. Beethoven đã trở lại Vienna trong suốt quãng đời còn lại của mình.